Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 426, bên trong chi vòng xoáy chuyển. Chí cao mô hình, Yukimura bộ trưởng cố lên. Rick Kaidai tất thắng, mới trở lại bên sân nghỉ ngơi Yukimura. Lập tức liền thu được lấy Kirihara cầm đầu. Đội cổ động viên trợ uy cùng cổ vũ. Hắn lau lau rồi một hồi mồ hôi. Cùng phía sau khán đài biên giới Yanagi Renji gật gù. Kết hợp Mitsuya tiền bối tư liệu. Cùng với cùng Nio đối luyện đến xem. Hiện tại hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Bọn họ lần này xếp trận. Chính là tận lực ở bắt tay chủng hoặc là Fuji cái này điểm. Nếu như vậy, bọn họ mới có thể ở một mức độ rất lớn. Tránh khỏi đem chính mình đặt thứ 5 bàn quyết thắng hiệp hoàn cảnh. Mà chắc chắn nhất đảm nhiệm được này một tầng mặc cho. Tự nhiên chính là chính hắn. Một điểm nửa sau, hai người lần thứ 2 trở lại sân bóng. Nhìn Tezuka ở phía sau chàng trên đường biên ngang nhẹ nhàng chỉ vào tennis. Yukimura trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó muốn cân nhắc. Cái kia chính là Tezuka thiên y vô phùng. Cùng với Zero Shiki phát bóng, người trước hắn tự có đối sách, người sau chỉ cần hắn dành cho đối phương đầy đủ áp lực, hoặc là khiến cho Tezuka mỗi một hiệp đều phải sử dụng. Như vậy, oanh, Tezuka ném bóng, dẫn đập, vợt bóng như cũ là lấy một cái rất khéo léo góc độ, đánh vào tennis phía sau. Đến rồi, Yukimura trong mắt màu tím hơi lóe lên, thân thể đột nhiên gia tốc. Hướng về trước sân tennis điểm đến nơi vọt tới. Hắn đây là muốn làm gì? Sai Sun mọi người hơi kinh hãi. Yukimura động tác này. Xem ra lại như là rất chắc chắn có thể tiếp tới tay chủng phát ra này một cầu. Oishi cắn răng. Nên không thể. Ngoại trừ người kia ở ngoài. Còn không ai có thể ở tennis không bắn lên tình huống. Đem cầu đánh trở về. Hắn còn có câu nói không nói. Coi như là Uesugi yêu. Lúc đó cũng là dùng một loại nào đó phương pháp đặc thù. Mạnh mẽ để tennis ở sau khi hạ xuống thoáng bắn lên như vậy 1 cm. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền kinh đến. Đùng cọc. Gần như vừa khớp. Ngay ở tennis rơi xuống đất cái kia trong nháy mắt. Yukimura vợt bóng cũng theo tiếng mà tới. Đem cầu đánh bay trở lại. Này một cầu. Tezuka không nhúc nhích. Thế nhưng hắn một dương mắt, lông mày không khỏi khẩn cau lên đến. Trọng tài bên kia, cũng là trải qua mấy phút đồng hồ phán đoán sau khi. Lúc này mới tuyên bố, phạm quy, Sai Sun Tezuka ghi điểm, 15-0. Ở máy móc quan sát dưới, tennis xác thực không có bất kỳ bắn lên, liền bị đánh trở lại. Hô, Sai Sun không ít người thở phào nhẹ nhõm. May là Zero Shiki phát bóng vẫn là phòng thủ phòng tuyến cuối cùng. Có điều vừa nãy tình huống đó cũng quá mạo hiểm đi. Ta đều cho rằng là thật sự đánh trở lại. Ừ, đối diện bộ trưởng thật mạnh. Mấy người năm nhất tân sinh thấp giọng thảo luận. Lấy thực lực của bọn họ. Trên sân có rất nhiều thứ đều không đoán ra được. Lớn đưa bọn họ chính là biết. Chính mình bộ trưởng có thể dựa vào Zero Shiki phát bóng. Vững vàng phòng thủ hiệp phát bóng. Sai Sun mỗi cái chính tuyển. Trên mặt đều không có quá nhiều vui sướng tâm tình. Yukimura vừa nãy này một cầu. Bản ý có thể liền cũng không ở này. Hắn đây là ở cho Tezuka tạo áp lực. Atobe phát ra một tiếng cười khẽ. Dịu dàng ánh mắt vẫn nhìn kỹ dưới sân nửa ngồi xổm thân thể Yukimura. Cái này đấu pháp không thể nghi ngờ rất thông minh. Dù cho Tezuka đối với hắn linh thức của chính mình phát bóng rất tự tin. Thế nhưng hắn cũng phải cẩn thận mình không thể có bất kỳ một tia sai lầm. Phát bóng thời điểm tâm lực tiêu hao. Không thể nghi ngờ càng muốn lên thăng một cấp độ. Này vốn là hắn đến cấp 7 sau khi. Thích nhất dùng một cái chiến thuật. Trước có thể thắng được Fuji Shiusuke. Ngoại trừ thể lực, phương diện này cũng là giúp chăm sóc rất lớn. Tezuka hắn không thể toàn bộ hành trình chỉ dựa vào Zero Shiki phát bóng. Cứ như vậy, một khi kéo vào cướp 7, trước hết đổ rớt e sợ cũng vẫn là chính hắn. thế nhưng có thể hay không có hiệu quả liền không biết. Uesugi Yu tiếp nhận câu chuyện, quay về Atobe cười thần bí nói, Tezuka có thể còn có cái gì lá bài tẩy cũng khó nói. Atobe trầm ngâm dưới, gật đầu tán thành. Trên sân bóng, Tezuka tâm thái thật giống cũng xác thực không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Oanh, một tiếng vang giòn, tennis đánh ra, như cũ vẫn là làm người cảm thấy vô giải. Zerosiki phát bóng. 30 so với không. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Saisun Tezuka. 2-2, mặt sau này 3 bóng. Tuy rằng Yukimura lại có 2 lần lấy tinh diệu kỹ thuật đem cầu cho đánh trở lại, thế nhưng cuối cùng như cũ bị phán phạm quy, điểm số lại bị cắn ở. Kirihara cắn môi mình, xem có chút nóng nảy. Yukimura bộ trưởng thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cái kia phát bóng không phá giải, căn bản là không thể thoát khỏi hiện tại bộ này cục diện giằng co. Yên tâm đi, Tezuka Kunimitsu sẽ không ngốc đến vẫn sử dụng Zerosiki phát bóng. Ở phía sau hắn, Nio cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn biết rõ, Zerosiki phát bóng đối với cánh tay mang đến gánh nặng, có thể so với Zerosiki ngắn cầu phải lớn hơn nhiều. Coi như Tezuka được rất hệ thống hóa huấn luyện, nhưng là cùng bộ trưởng cao thủ như vậy quyết đấu, như vậy gánh nặng vẫn tích lũy lại đến. Như vậy tất nhiên liền sẽ trở thành một chỗ đột phá. Ngay ở Neo lời nói xong không lâu, bọn họ liền nhìn thấy Tezuka lần thứ nhất ở trên sân bóng chủ động xuất kích. Ong ong, nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân. Một luồng làm người chấn động cả hồn phách khủng bố uy thế từ Tezuka trên người bộc phát ra. Tezuka chỉ cảm giác tâm thần của chính mình buông lỏng. Trước Yukimura để lại cho hắn các loại tinh thần ám chỉ cùng với tinh thần hướng dẫn, toàn bộ đều vào đúng lúc này bị đuổi tản ra ra. Ở đạt đến không hoàn cảnh sau khi, rất khó lại có thêm một cái nào đó loại lực lượng tinh thần chiêu thức có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Như vậy hào quang, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên y vô phùng cực hạn. Oishi, Kawamura đám người, tất cả đều là khó có thể tin há hốc mồm. Lúc này, bộ trưởng của bọn họ gần giống như thiên thần hạ phàm bình thường. Hầu như toàn bộ sân bóng ánh mắt đều bị Tezuka thu hút tới. Ikaizen Ryoma ngơ ngác nhìn. Hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống ở như vậy Tezuka bộ trưởng trên người. Cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Liền cùng nào đó chút thời gian, cha hắn nghiêm túc lên dáng dấp rất là tương tự. Oanh! Yukimura mở ra đến tennis, ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền lại hóa thành điểm điểm lấp lóe màu lam hạt tròn. Liền ngay cả Kikumaru, cũng là không thể tin tưởng xoa xoa con mắt của chính mình. Một mặt kinh ngạc, tennis đi đâu? Mà vấn đề này, Yukimura dùng trong tay vợt bóng trả lời hắn. Oanh, tennis cùng vợt bóng thật giống đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, không ngừng rung động đập lưới. Biểu thị này một cầu mang theo sức mạnh cùng tốc độ. Tezuka, vẫn là ngươi động thủ trước. Yukimura thấp giọng nở nụ cười. Liền trong một cái hít thở, hắn trong đôi mắt ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Một đôi con mắt màu tím bên trong, chỉ còn dư lại đập trong lưới này viên tennis. Bá lạp, hào quang màu tím ở vợt bóng lên lóe lên. Trong nháy mắt xua tan thiên y vô phùng hào quang mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt. Đây chính là, hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị kỹ càng, có thể ứng đối thiên y vô phùng cực hạn chiêu thức ngũ giác diệt hết. Trở về linh cảm giác, oanh, tennis dường như linh dương móc sừng giống như, lại xuất hiện thời điểm, đã từ Tezuka biên giới góc chết bắn ra ngoài, mới vừa bị Tezuka phản xoay qua chỗ khác thiên bình. Lập tức liền bị Yukimura cho áp đảo trở về. Tuy rằng hai người ở tinh thần ý chí phương diện đối kháng sàn sàn nhau, thế nhưng Tezuka vừa bắt đầu liền bị hắn phong ấn tennis hạt nhân, nhưng là đến hiện tại cũng đều không có khôi phục. Oanh, Tezuka ghi điểm, 15 so với 30. Ngoặc kép, oanh, Yukimura ghi điểm, 40 đến 15. Linh cảm giác trạng thái. Yukimura đối với tennis nhận biết đã bị cất cao đến một cái mức độ khó tin. Sự chú ý của hắn độ cao tập trung. Càng thêm có thể thấy rõ Tezuka phụ ra ở tennis mặt trên xoay tròn biến hóa. Này một hiệp, ta bắt. Yukimura trong lòng thấp giọng tự nói một câu. Oanh, tennis từ trong tay của hắn bay ra. Ở cái kia một vệt quỷ dị ánh sáng màu tím làm nổi bật dưới. Tinh chuẩn rơi vào Tezuka tiếp phát tuyến trở tay vị trí. Tezuka sắc vẫn là như vậy trầm tĩnh. Nhạt ánh sáng màu xanh hạt căn bản hiện lên ở hắn cuối sợi tóc cùng thân thể bốn phía. Hắn ngang qua hai bước, mang ra một đạo phiêu giật tàn ảnh. Cánh tay đột nhiên nâng kéo vừa kéo. Này một cầu cùng trước không khác nhau chút nào. Mặt trên cũng không có cái gì đặc thù xoay tròn. Thật giống Tezuka cũng đã hoàn toàn quên chính mình lĩnh vực. Yukimura ung dung cười, bước nhanh đuổi tới tennis trước mặt. Giơ tay chính là vừa kéo. Ân, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cái kia vắng lặng hai mắt đều là hơi có chút di động. Kịch liệt xoay tròn, từ trong ra ngoài ở hắn đập lưới lên mang ra làm người ghê răng âm thanh. Xì xì xì, quay về tennis, đang bay qua lưới sau khi đi tới Tezuka bên người. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu. Không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người thu gom cùng đề cử sách mới biển các tiểu thuyết mạng. Yêu thích Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mời mọi người thu gom. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.